අකක්කසං විඤ්ඤාපනින් ගිරං සච්ඡං උදීරයේ යායනාභිරජේ කිංචි තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං He who utters gentle, instructive, true words, who by his speech gives offense to none, him I call a Brahmana. Pháp cú câu 408 nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn.